Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, 6 diệt kiếm 23. Không đề cập tới ở đây đông đảo võ lâm nhân sĩ kinh ngạc. Giữa sân chiến đấu đã đến đỉnh phong, hùng bá tam phân quy nguyên khí ngưng kết về sau, nội lực sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không hết, nguyên bản ba môn tương sinh tương khắc võ học bị hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành loại này cực kỳ kinh người thần hiệu, hùng bá thế mà lấy ngón tay chính diện đối hám kiếm thánh trong tay Vô Song Kiếm. To lớn tiếng kim thiết chạm nhau chấn người màng nhĩ đều muốn bị xé rách. Thậm chí có hỏa tinh phun tung tóe mà ra. Đây là hùng bá tuyệt học thành danh một trong Đoạn Ngọc Phân Kim. Kiếm thánh ung dung không vội, mặc dù khuôn mặt là lão giả, nhưng trong tay chiêu thức cương mãnh bá đạo so với tuổi trẻ người còn kinh khủng hơn. Hắn khuôn mặt càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng vô tình. Thánh linh kiếm pháp tại đường huyền minh cảm ứng bên trong đã thi triển đến kiếm 22. Một thân khí thế cũng ấp ủ tới được đỉnh phong. Đường huyền minh minh không khỏi híp mắt, chờ đợi lấy cái kia danh xưng hủy thiên diệt địa một kích. Mà ở đây trung tâm nhất hùng bá đồng dạng là như thế. Hắn cảm thấy đối diện kiếm thánh một thân khí thế đang tăng lên tới đỉnh phong nhất. Cái kia sẽ đạt tới mức trước đó chưa từng có. Lấy hắn lực lượng kinh khủng, đủ để làm cho tất cả mọi người đều rung động. Keng, không có vô danh vạn kiếm quy tông đại thành về sau. Trong kiếm xưng hoàng, có thể ngự sử thiên hạ tất cả kiếm khách kiếm trong tay. Cả người gần như trở thành một thanh kiếm, thậm chí có thể cảm giác được kiếm tâm ý. Có chỉ là hủy thiên diệt địa lay nhưng, kiếm thánh cho tới bây giờ đều là người vô tình, sẽ không tập trung cao độ cảm ứng cái khác. Hắn không thể ngự sử cái khác kiếm khách kiếm trong tay. Hắn có thể minh bạch cũng chỉ có hắn Vô Song Kiếm. Trước 22 kiếm vô danh đều có thể dựa vào kiếm đạo của hắn tu vi thôi diễn ra. Từng tái phá giải, nhưng đối với cuối cùng một kiếm, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là vô giải. Kiếm thánh là cô độc, đỉnh phong thời kỳ tìm không thấy đối thủ. Rút kiếm tứ phương tâm mở mịt, hắn có cùng loại với tại thần điêu hiệp lữ bên trong. Chỉ nghe tên, không gặp kỳ nhân độc cô cầu bại trái tim, đồng thời hắn không có giống độc cô cầu bại thần bí như vậy mất tích. Tại tìm không thấy đối thủ thời điểm hắn lấy thiên địa làm địch nhân. Đã trên đời này không có đối thủ, vậy ta liền coi thiên địa là đối đầu tay, vô danh. Chắc hẳn một kiếm này có thể bối rối ngươi cả một đời đi. Tại đường huyền minh rung động ánh mắt phía dưới, kiếm thánh rốt cục vung ra hắn đời này tột cùng nhất một kiếm. Hùng bá chỗ cái kia một khoảng trời, thiên địa giống như là đọng lại, trên mặt rung động lão giả, kinh hoàng thất thố trung niên hào kiệt, trên mặt ước mơ nhân vật trẻ tuổi, phế phẩm phòng ốc, vẩy ra đá vụn. Cốc rượu bên trong đổ ra rượu tinh thể lòng oánh sáng long lanh. Hết thảy tất cả đều kỳ lạ ngưng kết ngay tại chỗ. Giống như biến thành một bức kỳ lạ chân dung. Ở xa đỉnh núi đường huyền minh thở dài một tiếng. Nhịn không được rụi rụi con mắt. Cảm giác hai mắt đều tại nhói nhói. Cho dù hắn cố ý tránh đi thiên hạ hội vị trí. Y nguyên cảm thấy không khí tựa hồ tại ngưng kết. Địa ngục chi kiếm, danh phù kỳ thực, trong mắt của hắn mơ hồ nhiễm lên một tầng kim sắc. Con người ẩn ẩn biến thành dựng thẳng đồng. Tại trong ánh mắt hắn cái kia một phiến thiên địa phảng phất bị cắt chém. Cùng toàn bộ đại thế giới cắt đứt ra. Khí vận trực tiếp từ đại thế giới biến mất. Từng sợi hắc khí tại cái kia phương tiểu thế giới bên trong lan tràn. Muốn đem nơi đó hết thảy đều hủy diệt. Hùng bá bên ngoài thân có tam phân quy nguyên khí ngưng tụ thành hộ thể cương khí rung động dữ dội. Da mặt không ngừng co rúm, nhưng không có cách nào làm ra cái gì dư thừa biểu lộ. chỉ có một đôi mắt tràn đầy rung động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo đen kịt kiếm quang một chút xíu tới gần. Mà tại lúc này, chân núi lại một lần nữa đi tới một thanh niên. Đây là hôm nay lần thứ hai lại tới đây khách không mời mà đến. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng, nhìn ra được hắn dung mạo anh tuấn, nhưng là cả người giống như là một cái khối băng đồng dạng. Không có có dư thừa biểu lộ, giấu ở đáy mắt chỗ sâu chỉ có cừu hận. Hắn nhìn chằm chằm trên đỉnh núi kịch liệt khí tức ba động. Nhìn đứng ở trên sườn núi lão giả kia, nhìn xem ngưng kết tại trong bức họa giống nhau hùng bá. Trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có cừu hận hào quang. Hùng bá chỉ có thể chết trong tay ta, hắn cũng phải chết trong tay ta. Mấy bước hắn liền càng lên núi eo, trải qua vị kia tóc trắng xóa lão giả lúc, càng là không chút do dự một quyền nện vào vị lão giả kia ngực. Thân thể của lão giả chậm rãi ngã xuống, mà cái kia một đạo kiếm khí màu đen lúc này đã chặt đứt hùng bá cùng thiên địa liên hệ. Đâm vào bên cạnh hắn hộ thể cương khí, cách hùng bá trái tim cũng chỉ có một tấc xa, chỉ là cái này một tấc vĩnh viễn cũng không có cách nào đạt đến. Trên đỉnh núi Đường Huyền Minh thân hình đột nhiên biến mất. Hắn không có đi quản sắp phát sinh ở thiên hạ hội lại một vòng đại chiến đỉnh cao. Từ trên đỉnh núi phiêu nhiên mà xuống, đột nhiên ra hiện tại kiếm thánh đã mất đi tất cả khí tức trên người. Tại vung ra 6 diệt kiếm 23 thời điểm, kiếm thánh liền đã chết đi, ngưng kết thiên địa, thậm chí muốn một kiếm hủy diệt một cái tiểu thiên địa. Đây đã là trong chốn võ lâm thần thoại chuyện bình thường. Muốn đạt thành loại này hủy thiên diệt địa sự tình, trả ra đại giới cũng là cực lớn. Kiếm thánh vốn là đã dầu hết đèn tắt, vung ra một kiếm này liền đã tiêu hao hắn tất cả tinh khí thần. Vị này vang danh thiên hạ kiếm thánh điểm cuối của sinh mệnh thời khắc lưu cho thế nhân chỉ có một kiếm này, thiên hạ hội tổng bộ, bộ kinh vân cùng hùng bá đại chiến lại một lần nữa triển khai. Đường Huyền Minh vô tâm chú ý, là thổi một tiếng huýt sáo vang rồi, giống trên đỉnh núi Hỏa Kỳ Lân phát ra một tiếng to lớn gào thét. Từ trên ngọn núi nhảy xuống, một đường đạp nát vô số nham thạch, vọt tới Đường Huyền Minh trước mặt. Đường Huyền Minh bước chân một chút, đứng tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có kiếm thánh bị hắn đặt ở Kỳ Lân rộng lớn trên lưng. Quay đầu nhìn một cái một lần nữa cùng đại thiên địa hòa là một thể thiên hạ hội tổng bộ. Hắn cũng không quay đầu lại cưỡi Kỳ Lân đi xa. Vô số nhân vật võ lâm nhìn xem một màn này, rung động đến tột đỉnh. Một ngày này, vô song thành kiếm thánh cùng thiên hạ hội hùng bá đại chiến. Kiếm thánh vung ra chưa hoàn thành hủy thiên diệt địa một kiếm, bị hùng bá đệ tử một trong bộ kinh vân đánh gãy. Mà bộ kinh vân lại cùng hùng bá có diệt môn mối hận, lại một lần nữa tại thiên hạ hội tổng bộ cùng hùng bá đại chiến. Lăng Vân quật Hỏa Kỳ Lân xuất thế, chở một vị thần bí bạch bào thiếu niên. Bạch bào thiếu niên gánh vác kiếm thánh thi thể đi xa. Tại giang hồ lưu lại vô số truyền thuyết, vừa mới đến chân núi võ lâm thần thoại vô danh nhìn xem toàn thân đều là liệt diễm Hỏa Kỳ Lân. Còn có vị kia mang theo kiếm thánh thi thể thiếu niên, trầm mặc không nói. Vô song thành, Đường Huyền Minh lại một lần nữa đến cái này thành trì. Lần trước hắn ở đây quẫn bách chết đi, lần này hắn lại cưỡi Hỏa Kỳ Lân trở về. Toàn bộ vô song thành đô chấn động, vô số người thét lên. Đường Huyền Minh bỏ mặc, Hỏa Kỳ Lân cực tốc từ thành trì bên trong xuyên qua. Ấn lấy Đường Huyền Minh chỉ dẫn, tìm được một chỗ vô danh nhà tranh. Còn sót lại nơi này kiếm thánh khí tức để Đường Huyền Minh minh bạch. Nơi này chính là đã từng kiếm thánh ẩn cư chỗ, cùng ngoại nhân tưởng tượng khác biệt. Chỗ này nhà tranh tàn tạ đơn sơ, ở thời đại này bên trong thường thấy nhất, là bình thường nhất bình dân ở lại phòng ốc. cho dù ai cũng không nghĩ ra một đời đại danh đỉnh đỉnh kiếm thánh sẽ ở tại nơi này dạng phá trong túp lều. Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực khí tức hoàn toàn không có kiếm thánh. Tự nhủ, ta học ngươi thánh linh kiếm pháp, thầy ngươi nhặt xác cũng coi là hồi báo ngươi. Một đời kiếm thánh cuối cùng muốn tới một trận hoàn mỹ kết thúc. Bất quá có lẽ ngươi sẽ không để ý. Ta quan tâm là được rồi. Đường Huyền Minh lắc đầu. Hùng hồn cương khí tuôn ra. Đại địa nháy mắt xuất hiện một cái hình chữ nhật hố to. Đường Huyền Minh chụp chụp hỏa kỳ lân đầu lâu. Lúc này đã thông linh tính hung thú ngoắc ngoắc cái đuôi. Nháy mắt đi xa. Không bao lâu liền cõng đến một khối nham thạch to lớn. Đường Huyền Minh vận chỉ như kiếm. Trực tiếp đem nham thạch ở giữa ném không. Làm ra một bộ quan tài. Thanh kiếm thánh thi thể để vào trong đó. To lớn quan tài bị bùn đất một chút xíu bao phủ. Nhà tranh bên cạnh thêm ra một cái nhỏ đống đất. Một khối kiên cố nham thạch bị Đường Huyền Minh đứng ở đống đất trước mặt. Phía trên rồng bay phượng múa, chỉ có chút ít bốn chữ kiếm thánh chi mộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN